Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, tự mình võ trang. Diệp Sắt tin tưởng, trải qua thứ nhất sân ga sau, có lẽ có không ít người từ zombie thân trên đạt được rồi đồ vật. Như vậy, đạt được khô lâu tệ phương pháp, tòa ăn giao dịch, khẳng định sẽ bị người đào móc ra đến. Bất quá, trước đó, đại đa số người tầm mắt, vẫn như cũ là tòa ăn nội đồ ăn cùng nguồn nước. Đặc biệt là có rồi bất giả thành giáo huấn sau, tại có thể đổi được khô lâu tệ dưới tình huống, khẳng định có không ít người sẽ trữ hàng đồ ăn cùng nguồn nước. Để tránh xuất hiện giống khuyết thiếu đồ ăn cùng nguồn nước tình huống. Bất quá, Diệp Sắt mặc dù không có đi qua mất trí nhớ chi đô, lại nghe đi qua người đàm luận qua, ngược lại là biết rõ chỗ kia cũng không khuyết thiếu đồ ăn cùng nguồn nước. Không cần thiết đem khô lâu tệ tốn hao ở phương diện này. Cho nên, hiện tại phải làm là tăng cường thực lực. Diệp Sắt vẫn như cũ một mình đi đến tòa ăn quầy ba trước. Đem hai bình hoàng kim gen dược tề đặt ở quầy ba trên. Diệp Sắt nói, một bình là ta thiếu xuống. Một bình giao nhiệm vụ. Lão bản nương như mộc xuân gió mỉm cười nói. Ta liền ưa thích ngươi dạng này giữ chữ tín người. Lão bản nương một bên nói lấy. Một bên đem một cái mang theo ni lông bộ tiểu đao. Đặt tập quầy ba trên, Diệp Sắt sửng sốt dưới, đây là chính mình ban thưởng. Đúng rồi, Diệp Sắt vỗ vỗ cái trán nói, nguyên lai là kia đồ vật, Diệp Sắt xem như cái thứ nhất trở lại trong buồng xe nhân loại. Đạt được đặc thù ban thưởng là Alaska xiên bắt cá voi. Lúc đầu Diệp Sắt thật đúng là cho là vì xiên cá loại hình vũ khí. Dù sao chỉ cần dùng tốt. Diệp Sắt ngã không chút nào để ý tạo hình. Dưới mắt Diệp Sắt ngược lại là nghĩ tới. Này Alaska xiên bắt cá voi. Nhưng không phải chân chính xiên bắt cá voi. Tên đầy đủ có lẽ là mũi nhọn chiến thuật Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. Đây là một thanh tiếng tăm lừng lẫy ngoài trời sinh tồn đao. Ở thế giới các nơi bí trong rừng chịu đựng rồi khảo nghiệm. Diệp Sắt cầm lấy Alaska xiên bắt cá voi nói, tư liệu xem xét, tên, mũi nhọn chiến thuật Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao toàn dài. 30.48 cm lưỡi đao dài, 17.1 cm độ dày, 6.5 mm cứng độ, 58.59 SAC vỏ đao, nylon cùng công trình nhựa plastic đặc thù hiệu quả. Giết chết mục tiêu lúc sẽ phát động hút máu hiệu quả, nhanh chóng chữa khỏi thương thế. Tại không phải thụ thương trạng thái dưới, phát động hút máu hiệu quả sau, nhưng khôi phục nhanh chóng thể lực. Diệp Sắt khen nói, tốt đồ vật. Lão bản nương mỉm cười nói, có biểu hiện xuất sắc, tự nhiên sẽ đạt được cùng biểu hiện tương xứng tốt đồ vật. Diệp Sắt cười rồi dưới đem Alaska xiên bắt cá voi cắm vào bên hông chiến thuật đai lưng sau. Tiếp tục nói, ta chỗ này có một ít đồ vật, phiền phức cho giá đi. Diệp Sắt tại bất giả thành đạt được đồ vật thật đúng là không ít. Người cầm búa biến dị con mắt, địa long vảy, chảo, răng, còn có song đầu chó răng nhọn. Nhất là lúc ban đầu thứ nhất sân ga, có thể có được nhiều như vậy đồ vật. Xem như rất lớn một bút tài phú. Lão bản nương mỉm cười nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi chính là một vị khách hàng lớn. Đã nhưng như thế, có thể cho ngươi một chút ưu đãi. Những này đồ vật toàn bộ cộng lại, ta cho 8 cái bạc khô lâu. Làm thế nào? Diệp Sắt trầm ngâm một chút. 8 cái bạc khô lâu tệ, xem như so sánh ưu đãi giá tiền. Diệp Sắt chính mình tính ra một chút, những này đồ vật cũng liền giá trị 5 mai bạc khô lâu tệ trái phải. Diệp Sắt do dự một chút, đem hắc kim Arbiter chip cũng lấy ra nói, như vậy, cái này đâu? Lão bản nương nhìn kỹ một chút hắc kim Arbiter chip, lập tức lắc đầu nói, thật có lỗi, cái này vật phẩm không ở giao dịch danh sách bên trong. Bất quá, ta biết rõ cái này đồ vật là cái gì. Ngươi có thể hướng ta mua sắm vật phẩm tư liệu. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên chà rồi chà ngón tay. Làm rồi cái, tiền, thủ thế. Diệp Sát nói, nhiều ít. Lão bản nương nói, 50 mai bạc khô lâu. Diệp Sát kém chút phun ra một ngụm máu đến. Chính mình liều sống liều chết, còn không có phá hai chữ số đâu. Người trực tiếp há mồm muốn 50 mai. Lão bản nương giải thích nói, tin tưởng ta, tư liệu càng quý, tự nhiên đại biểu cho vật phẩm cấp bậc càng cao. Vấn đề là ta không có tiền. Diệp Sát đong đưa, dưới đầu nói, chờ chút một lần a, tiền cũng không cần cho ta. Ta còn muốn mua một chút đồ vật. Lão bản nương nghe xong có sinh ý liền cao hứng. Lập tức cười nói, cần lấy cái gì loại hình danh sách? Hoặc là ta có thể vì ngươi đề cử một chút đồ vật. Diệp Sát nói, đầu tiên là sơ cấp thần tiễn thủ tinh thông. Sau đó ta cần lấy một cái không sai cung. Đương nhiên còn có mũi tên. Tại Bất Dạ Thành trước đó, Diệp Sát không có mua sắm sơ cấp thần tiễn thủ tinh thông. Là bởi vì khuyết thiếu khô lâu tệ. Hiện tại không đồng dạng. Ở kiếp trước, Diệp Sát liền có được cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông. Bây giờ lại mua sắm một lần. Có kiếp trước kinh lịch, Diệp Sát tất nhiên có thể càng nhanh đạt tới cấp đại sư. Cho nên, là có mua sắm giá trị. Lão bản nương gật gật đầu sau, cầm ra một cái màu đen phục hợp cung nói, ta đề cử này thanh tên là Hắc Ưng đặc chế phục hợp cung. Có thể sử dụng 5 loại khác biệt mũi tên. Trọng yếu nhất là có thể thăng cấp. Diệp Sát nghi hoặc nói, thăng cấp. Lão bản nương gật đầu nói, này thanh Hắc Ưng có thể tiến hành khoa học kỹ thuật, phục cổ, huyễn tưởng 3 loại hình thăng cấp. Thăng cấp phương pháp là tại ta chỗ này mua sắm thăng cấp đạo cụ. Diệp Sát nói, giá tiền. Lão bản nương nói, Hắc Ưng giá tiền là 1 mai bạc khô lâu. Khoa học kỹ thuật thăng cấp tinh hà chip, phục cổ thăng cấp liệt hồn bảo châu, còn có huyễn tưởng thăng cấp vô tận cung hồn, đều là 1 mai vàng khô lâu. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh, vàng khô lâu đều đi ra rồi. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh minh bạch rồi lão bản nương đề cử này thanh Hắc Ưng phục hợp cung nguyên nhân. 1 mai bạc khô lâu tệ, Diệp Sát là có thể tiếp nhận. Đồng thời, tương lai nếu như Hắc Ưng không cách nào thỏa mãn Diệp Sát rồi, còn có thể tiến hành thăng cấp. Diệp Sát gật đầu nói, muốn rồi, mũi tên đâu? Lão bản nương nói, phân biệt là thiêu đốt mũi tên, nọc độc mũi tên, bạo tạc mũi tên, xuyên qua mũi tên cùng đóng băng mũi tên. Mỗi một chi giá bán 5 mai đồng khô lâu. Mua 100 chi nói, ta có thể ngoài định mức đưa ngươi một bộ cung tiễn bao tay. Diệp Sát nói, vậy liền đến 100 chi a. Mỗi loại hình đều 20 chi. Lão bản nương cười nói, ta liền ưa thích cùng người sảng khoái nói chuyện làm ăn. Còn cần muốn cái gì không? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, kỹ năng phương diện, ta còn cần muốn ô tô cơ giới sơ cấp tinh thông cùng ô tô cấu tạo sơ cấp tinh thông. Sau đó nhìn ta tiền còn lại, có gì có thể lấy đề cử sao? Lão bản nương nói, cận chiến, viễn trình, phụ trợ, trinh sát, vẫn là phòng hộ. Diệp Sát nói, viễn trình ta có cung, cũng có súng, cái khác loại hình a. Lão bản nương trầm ngâm một chút, từ quầy ba phía dưới cầm ra một cái hộp nói, tinh diệu kính bảo hộ, có thể bắt phía trước 15 mét nội hình quạt vị trí di động mục tiêu. Đồng thời có nhìn ban đêm công năng, 1 mai bạc khô lâu. Diệp Sát nói, có thể cách lấy vách tường bắt sao? Lão bản nương lật một cái xem thường nói, đương nhiên, không phải chẳng phải là bình thường kính bảo hộ rồi. Diệp Sát gật đầu nói, không sai, cũng muốn. Lão bản nương cười lấy nói, còn có một thứ đồ vật, ngươi khẳng định cũng cần phải. Trạm tiếp theo không phải mất trí nhớ chi đô sao? Khó nói ngươi không cần đến một phần liên quan tới mất trí nhớ chi đô tư liệu sao? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, lập tức gật đầu, nhưng là, tại ở kiếp trước không có tiến vào mất trí nhớ chi đô dưới tình huống. Diệp Sát cảm thấy đến phần tư liệu, hơi hiểu rõ một chút mất trí nhớ chi đô, vẫn là vô cùng hữu dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.